Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Avenger tập kết. Đem Winter Soldier đưa vào Avenger có nhất định phong hiểm, dù sao hắn bị tẩy não đoạn thời gian kia bên trong. Xác thực tự tay đánh chết Iron Man Stark phụ mẫu, một khi việc này bạo lộ ra. Vốn là lung lay sắp đổ Avenger tất nhiên biết sụp đổ. Nhưng có quyền hạn người biết chuyện này vô cùng ít ỏi. Chỉ có số ít mấy tên Hydra Liên Xô chi bộ cao tầng. Captain America ba bên trong dẫn phát nội chiến Baron Zemo còn không có tại Sokovia chiến tranh bên. Trong mất đi thân nhân của mình, tự nhiên cũng liền không có khả năng tập trung tinh thần tìm Avenger báo thù. Là sâu hiện tại xác thực rút không ra bao nhiêu nhàn rỗi lo nghĩ Avenger nội đấu. Wanda lại thái độ kiên quyết biểu thị nàng tuyệt sẽ không lại về New York nhìn thấy Stark. Winter Soldier là làm trước dưới tình huống thích hợp nhất làm tiếp viện gia nhập chiến cuộc người. Avenger trong cao ốc áp suất thấp như cũ tại tiếp tục. Liền luôn luôn duy trì ngẩng cao chiến ý Steve cũng có chút nhụt chí. Hắn tại trước đó Ultron lợi dụng Loki quyền trượng cấu trúc huyễn cảnh trông được đến không ít. Chuyện đã qua, trong đó có sớm đã nằm trên giường không dậy nổi Peggy Carter hình dáng khi còn trẻ. Hắn đến nay còn một mực nhớ kỹ, chính mình chả thiếu Peggy một nhánh vũ đạo, cũng có từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên Bucky. Steve lại một lần nữa nhớ lại Bucky rơi xuống vách núi lúc kêu thảm. Mãnh liệt tâm tình tiêu cực để tinh thần cứng cỏi Captain America cũng tạm thời lâm vào tinh thần sa sút, những người khác liền lại càng không cần phải nói. Quicksilver ôm đầu núp ở góc tường dùng quê quán tiếng mẹ đẻ tự lầm bầm. Tựa hồ là nhớ lại phụ mẫu qua đời lúc tràng cảnh. Stark hai mắt đờ đẫn nhìn qua sắt thép quân đoàn còn sót lại một đài chiến giáp. Mặc dù ngoài miệng đánh chết không thừa nhận, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng chính mình chế tạo Ultron hành động quá lỗ mãng. Chỉ là một mực mất hết mặt mũi nhận lầm. Tại Loki quyền trượng tác dụng dưới, hắn tận mắt nhìn thấy Avenger bại vong. Làm bạn hắn thời gian dài nhất Jarvis cũng bởi vì Ultron nổi lên mà nghiêm trọng bị thương. Tony tại cảm xúc thấp nhất thời điểm nhịn không được nhớ tới tâm linh của mình bạn lữ Pepper Potts. Bá tương đương, S-H-I-E-L, đề cao ốc tầng cao nhất phòng nghỉ. Một đạo từ năng lượng hỏa táng tạo thành vòng tròn đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản tinh thần hoảng hốt các Avenger lập tức đứng lên bày ra đề phòng tư thái. Chờ một chút, Hugh đưa tay ngăn cản các Avenger cảnh giới trạng thái. Đừng kích động. Người một nhà, bỏ vũ khí xuống, Steve nghi hoặc nhìn từ truyền tống môn sau đi đầu bước ra mũ trùm nam tử. Tâm tình không tốt Stark càng là há mồm châm chọc nói. Hoa A tương đương nhìn xem đây là ai, vượt qua thời không từ thời trung cổ đến vô sư. Great, cái tinh cầu này càng ngày càng điên cuồng, liền những thứ này núp trong bóng tối chuột cũng không nhịn được nhảy ra ngoài. Stark, Hugh, Hawkeye, Barton cùng Black Widow bọn người đồng thời mở miệng quát bảo ngưng lại Stark khiêu khích. Steve ánh mắt thì là vượt qua tên kia mũ trùm người. Nhìn thấy từ phía sau hắn đi ra tấm kia quen thuộc gương mặt. Bucky, cứ việc trong lòng hết sức kích động, nhưng cân nhắc đến trước đó gặp mặt lúc bốc lửa giao chiến. Steve cưỡng ép dằn ở nhảy cẫng tâm tình, cảnh giác mà hỏi. Ngươi bây giờ là đứng tại bên nào? Bàn lần nữa nhìn thấy lão hữu, tâm tình đồng dạng hết sức phức tạp. Kích động sau khi miễn không được cũng miễn không được có đối lại trước đao binh tương hướng ấy. Nấy, gia tộc của ngươi chìa khóa còn thích giấu ở cửa cục gạch dưới sao? Bàn câu nói này mới ra, Steve nguyên bản căng cứng bả vai lập tức lỏng xuống. Trên mặt của hắn cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Steve tại chỗ móc ra một bộ vệ tinh điện thoại gọi thông dự thiết giấy số. giọng mang ý cười đối thoại ông nói ra. Sam, khảo sát của ngươi nhiệm vụ kết thúc, nắm chặt thời gian trở về đi. Hắc, bị xem nhẹ Stark lần nữa đứng ra soát tồn tại cảm. Có người chú ý tới ta sao? Còn có người nhớ kỹ nơi này là ta cao ốc sao? Xin giúp ta chuyện, đem hai cái này phi pháp kẻ xông vào bắt lại. Nếu như ta là ngươi liền sẽ không làm như thế. Tony, Wang, Avenger cao ốc mái nhà đột nhiên truyền đến nổ thật to âm thanh. Sớm đã biết rõ Bifrost Stark liếc mắt. Tốt, a, chúng ta kinh bạo điểm nhân vật nam chính cũng tới. Cái này thật đúng là náo nhiệt. Cùng Stark khó chịu so sánh. Cường viện tho đến để hưu cùng ba tần bọn người trong lòng thật to thở dài một hơi. Từ mái nhà đi xuống tho đầu tiên phất tay hướng cái khác, Avenger chào hỏi. Sau đó lộ ra mang tính tiêu chí cởi mở cười ngây ngô đi hướng mũ trùm người. Trùng điệp cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Lục, khoảng thời gian này trôi qua thế nào? Thật không nghĩ tới có thể ở đây gặp lại ngươi. Thân là Avenger đồng bạn, Stark cùng Steve bọn người đối với vị này đến từ Asgard, thần linh, cũng coi như hiểu khá rõ. Mặc dù so sánh lần đầu gặp mặt lúc đã tốt ở chung rất nhiều, nhưng Thor y nguyên lo liệu lấy thân là người Asgard ngạo khí. Trước kia chưa từng có nhiệt tình như vậy ôm qua bọn hắn bất cứ người nào. Lục, Steve cùng Natasha liếc nhau một cái. Hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh nghi. Hiu, sẽ không là chúng ta biết đến cái kia hacker Lục A. Đối mặt Black Widow hỏi thăm, Hiu từ chối cho ý kiến nhún vai. Đóng lại truyền tống môn về sau, lá sâu lấy xuông mũ trùm, lộ ra tấm kia Steve cùng Natasha quen thuộc phương đông gương mặt. Hắc tương đương đốt, Steve bất đắc dĩ dương lên cánh tay. Ai có thể nói cho ta, bên người chúng ta đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu có năng lực đặc thù người quen. Lá sâu cười cùng Steve giao ác cánh tay một cái. Thật có lỗi, trước đó ta chưa thu hoạch được cho phép biểu lộ thân phận. Chỉ có thể lấy hacker danh nghĩa cho các người cung cấp viện trợ. Kỳ thật sớm tại ba khúc cánh, chiến tranh kết thúc về sau, Steve liền đoán được lá sâu không phải người bình thường. Bình thường trạch nam hacker tuyệt không có khả năng nắm giữ hắn như thế lưu loát thân thủ. Kia là cần tiếp nhận thời gian dài hệ thống tính rèn luyện mới có thể bồi dưỡng được thuần thục kỹ. Xảo chiến đấu, chớ nói chi là từ không trung mấy trăm mét độ cao nhảy xuống nước lông tóc không thương năng lực. Cho dù tiếp thụ qua siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cường hóa, Steve cũng không dám nói chính mình. Dưới loại tình huống này có thể còn sống sót. Ngược lại là Black Widow đã sớm thông qua một chút dấu vết để lại phát giác được là sâu không thích. Hợp, cùng im lặng Steve so sánh biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Theo Thor cùng Ban đến, lãnh lãnh thanh thanh Avenger trong cao ốc lần nữa khôi phục náo nhiệt. Trước đó áp suất thấp bị trùng phùng vui sướng hòa tan không ít. Trở lại chuyện chính đi. Là sâu tại Stark khó chịu nhìn chăm chú tạm thời đứng tại chủ vị. Thor, người cũng đã đối với quyền trượng lai lịch tâm lý nắm chắc đi. Thor nhẹ gật đầu. Cha, mẫu hậu đã đem chân tướng nói cho ta. Đáng tiếc Asgard không thể kịp thời tìm tới thích hợp nhà dưới, mới khiến cho Tony nắm lấy cơ hội là một cái lớn chết. Hắc, kinh bạo điểm nam chính. Chú ý ngươi. Ngô ngô, hưu mặt không biểu tình từ Tony sau lưng che miệng của hắn. Người trước ngậm miệng, nói chuyện chính sự đâu. Là sâu lơ đánh nhún vai. Có người hạn chế lại muốn biểu hiện quá mạnh Iron Man chính hợp tâm ý của hắn. Ta còn muốn thời gian đang gấp trở về Kamatai. Nói ngắn gọn đi, Loki chi kia quyền trượng cũng không thuộc về hắn, mà là một cái tên là Thanos vũ trụ bá chủ tạm thời ban cho hắn. Thanos mới là người Chitauri chủ nhân chân chính, mà khảm nạm tại pháp trượng đỉnh viên kia bảo thạch chính là chúng ta lần này hội nghị trọng điểm. Trong vũ trụ có 6 khỏa uy lực vô tận Infinity Stone. phân biệt đại biểu vũ trụ 6 đại bản nguyên: thời gian, không gian, lực lượng, hiện thực, linh hồn, cùng tâm linh. Loki quyền trưởng bên trên viên kia đá quý màu vàng chính là Infinity Stone 1. Trong My Stone là sâu dẫn tới rối loạn tưng bừng. Mọi người ở đây trừ Thao bên ngoài đều không có nghe nói qua Infinity Stone cái này khái niệm. Cho dù bọn hắn đã từng tự tay tiếp xúc qua không gian cùng My Stone. Đến nỗi Thanos mục đích là sâu nhìn thoáng qua vừa mới ngồi xuống Stark. Mặc dù ta không nguyện ý tin tưởng hắn có thể nghĩ đến xa như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, Thanos cố ý đem My Stone lưu tại địa cầu. Chính là vì bốc lên địa cầu nội loạn. Hắn tại My Stone bên trên động tay chân. Một khi có người trên diện rộng sử dụng bảo thạch lực lượng, Thanos dự thiết cạm bẫy liền sẽ khởi động. Biết được chân tướng, Stark sắc mặt hơi trắng bệch. Nhưng hắn vẫn như cũ mạnh miệng phản bác. Đây không có khả năng. Người muốn hành động của ta hình thức sớm đã bị Thanos nhìn thấu sao? Lá sâu nặng nề nhẹ gật đầu. Thật đáng tiếc. Từ kết quả đến suy đoán chính là như vậy. Stark tiên sinh, đừng tưởng rằng toàn vũ trụ chỉ có ngươi một cái bị trí tuệ chi thần chiếu cố tồn tại. Sinh ra ở Titan tinh vĩnh hằng tộc, Thanos đồng dạng là thiên tài bên trong thiên tài. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.